Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 319, tiên tôn, nhập ma 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tinh nghiệm ta đem hắn nhốt lại. Ân hả, cái gì? Độc lão nhi kinh ngạc nhìn về phía Tô Yên. Tô Yên cao mày nhìn độc lão nhi. Ngươi không phải nói hắn tiến giai thất bại có dấu hiệu nhập ma. Ta cho hắn trước tu luyện bình phục mấy ngày lại nói chuyện. Độc lão nhi nghe thần sắc phức tạp. Vừa tới, liền nhốt lại. Ngươi nói với hắn cái gì? Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát, chính là bảo hắn tu luyện mấy ngày. Ngày đó bởi vì trời mưa, nàng đã cố gắng áp chế sự không kiên nhẫn, nhưng mà nói không chừng cũng có thể bị bại lộ. Tô Yên tự yên lặng mà nghĩ. Độc lão nhi nhìn Tô Yên, thở dài. Một thiên tài thanh tu, thanh tâm quả dục là bình thường nhất. Mà người kia thế nhưng xuất hiện tâm ma, chứng tỏ là xuất hiện người hoặc là sự vật không bỏ xuống được. Ngày đó, Phượng Dụ tiến giai thất bại liền chạy tới Quan Ninh Cốc tìm Tô Yên. Căn bản cũng không để bụng tu vi chính mình không xong, rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Tô Yên chính là tâm ma làm cho Phượng Dụ tiến giai thất bại. Hơn nữa hắn lừa gạt Tô Yên thân phận của mình, phỏng chừng trong lòng bất an, kết quả vừa trở về, đã bị Tô Yên không kiên nhẫn bỏ xuống một câu tu luyện cho tốt. Sau đó cũng không gặp lại. Độc lão nhi cân nhắc đối đãi như vậy. Vị Phượng tiên tôn tu tiên giới kia, đừng nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà tự bạo nha. Tô Yên nhìn biểu tình độc lão nhi, như hiểu chút cái gì. Nàng ra tiếng, ta làm như vậy, hắn sẽ có nguy hiểm. Độc lão nhi mắt trợn trắng, duỗi tay muốn đi lấy một quả trái cây. Kia chính là nam sủng của ngươi, ta làm sao biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Tô Yên duỗi tay liền lấy đi một mâm trái cây kia. Độc lão nhi duỗi tay cầm lấy mâm trái cây bên cạnh. Cười hắc hắc lập tức sửa lại lời nói. Ta nghĩ, ngươi vẫn là đi xem đi, chẳng lẽ ngươi không nhớ hắn. Tô Yên rũ mắt một cái. Lúc ấy sở dĩ muốn hắn bế quan tu luyện cũng là vì chính mình không cách nào bình tĩnh lại. Hiện giờ, ngày mưa đã dừng, tựa hồ cũng không có gì cô kỵ. Ở bên cửa đại điện, Phượng Dụ đứng ở chỗ đó. Trên tay bưng một cái khay. Hắn khôi phục bộ dáng ngày xưa thanh lãnh tự phụ. Mà quanh thân hơi thở cũng đã vững vàng. Tựa hồ, hết thảy khôi phục bình thường. Chỉ là, Phượng Dụ nắm chặt khay, nhìn đình hóng gió phía xa ẩn ẩn hình ảnh độc lão nhi cùng Tô Yên hai người lôi kéo mâm đựng trái cây. Độc lão nhi cười lấy lòng, tuy rằng không nhìn thấy biểu tình Tô Yên, nhưng có thể thấy rằng Tô Yên không bài xích. Con người đen nhánh sâu kín, nhìn không ra suy nghĩ của hắn. Tay run rẩy một cái chớp mắt chợt nắm chặt, răng rắc một tiếng, khay bên cạnh nứt vỡ. Kình khí quanh thân hắn tản ra, lại không phải là kình khí màu trắng đạm gần như trong suốt giống trước kia. Mà biến thành màu đen, như là có thứ gì trộn lẫn ở bên trong. Lúc này, Tô Yên tự hồ cảm nhận được sự có mặt của hắn, xa xa nhìn lại đây. Phượng Dụ tức khắc thu liễm hơi thở, đầu buông xuống, vẫn là bộ dáng trích tiên thanh lãnh kia. Trên mặt nở một nụ cười nhạt, không biết là đang cười chính mình, hay là đang cười cái gì. Hắn, Phượng Dụ, nhập ma. Khác với thanh tu, luôn muốn chiến đấu cùng tâm ma, liên tục mấy năm, mười mấy năm. Mà hắn, ba ngày này, tâm ma cũng không thể nào khống chế. Từng màn kia, hình ảnh Tô Yên nhấp môi lạnh nhạt bỏ hắn mà đi cùng nam nhân khác ở bên nhau tê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng tượng đến đây, hắn liền muốn giết hết những người tới gần Tô Yên. Hắn không ngừng nói với chính mình, hắn muốn tới cầu Tô Yên tha thứ. Nàng đối với chính mình không tốt là hẳn đáng chết, hắn lừa nàng. Cách chương.